Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Hung Hiểm. Ca ca Khô ngồi hồ bên nhiều năm như vậy, không ngủ không nghỉ, không nhúc nhích, như cái pho tượng một dạng, vì cái gì chính là đã từng hứa xuống lời hứa cho người ta giữa vạn linh tu một con đường. Bây giờ khó khăn xuất hiện chuyển cơ. Rốt cục phải đem kia mô hình tạo dựng lên. Kết quả loại này thời điểm, các ngươi đám khốn kiếp này nghĩ muốn đến hủy đi đây hết thảy. Nghĩ đẹp, Lâm Tử Câm vừa mới từ đầu đến cuối không có thể hiện ra thực lực chân chính. Liền vì rồi này mấu chốt một đòn. Không hiểu rõ, liền dám dạng này dừng dưng xông qua đến hô đánh kêu giết. Ai cho các ngươi dũng khí? Oanh! Lâm Tử Câm sau lưng một đôi năm màu cánh bỗng nhiên mở ra. Bầu trời bên trong rủ xuống vạn đạo năm màu tia sáng. Đem đánh phía nàng lượng lớn pháp khí. Các loại thần thông toàn bộ soát rồi sạch sẽ. Kia toàn thân chảy xuôi theo tử khí sinh linh cho đến giờ phút này mới rõ ràng chính mình bất cẩn. Đến mức nào, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Gào thét nói, năm màu thần quang. Ngươi làm sao có cái này? Ầm ầm, Lâm Tử Câm này một đao đã bổ chém đi xuống. Nào có cái gì biến chiêu? Toàn bộ nhờ tốc độ nhanh khí lực lớn. Liền này một đao, có thể phá được rơi tính ngươi thắng. Toàn thân chảy xuôi theo tử khí sinh linh phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét. Sau đó trên người tử khí hình thành một mặt to lớn tấm chắn. Đi cản Lâm ca này một đao. Răng rác, kia tử khí ngưng kết thành tấm chắn bị Lâm Tử Câm này một đao chém thành hai khúc. Đứt gãy chỉnh tề được đủ để cho này sinh linh hoài nghi nhân sinh. Lượng lớn pháp khí từ hắn trên người bay ra, ý đồ ngăn trở Lâm Tử Câm này khủng bố một đao. Nhưng theo lấy tấm lụa đồng dạng năm màu thần quang từ trên trời giáng xuống, tất cả pháp khí đều nhao nhao rơi xuống. Cuối cùng này toàn thân chảy xuôi theo tử khí sinh linh bị Lâm Tử Câm một đao chém thành hai khúc. Bên kia Vấn Quân Thủy Trung thủ tại Lâm Tử Câm bên thân. Thẳng đến đối phương bị Tử Câm một đao chém thành hai khúc. Lúc này mới thân hình lóe lên. Trực tiếp xông vào này đám sinh linh ở giữa. Triển khai sát phạt. Thải y thân hình chớp liên tục phía dưới. Đã sớm biến mất rồi bóng dáng. Đại thiên thần cấp thích khách, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Mỗi một lần thoáng hiện, đối phương tất nhiên đều có sinh linh tử vong. Mấu chốt nàng thoáng hiện tốc độ quá nhanh rồi. Những sinh linh kia không thể bảo là không cường đại. Từ chiến lược đi lên nói, thậm chí là phải mạnh hơn vạn thần điện những kia thượng vị thần. Nhưng đối mặt một tôn đại thiên chính là thần cấp thích khách. Trừ rồi nuốt hận mà kết thúc, bọn hắn không có thứ hai con đường có thể đi. Những sinh linh này bị chém giết về sau, tất cả đều hóa thành một đạo khí đen, hướng về phương xa trời xanh bỏ chạy. Thế là, nguyên bản chính tại công kích này đám sinh linh đan cốc. Cười lạnh một tiếng, bắt đầu công kích những kia khí đen. Vô hình chi vật liền không thể đánh rồi. Chiêu đánh không chậm trễ. Tư Âm màng hung, Tư Âm trong tay kia tinh hệ luyện thành cây búa. Tùy tiện vung lên, liền là một cái có thể trực tiếp đem đối phương xé rách cắn nuốt lỗ đen. Loại lực lượng này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi này đám sinh linh nhận biết. Ở bọn hắn xa xôi mà lại cổ xưa trong trí nhớ. Cũng chỉ có chư thiên thần Phật thời đại kia mới có dạng này mãnh nhân. Bây giờ cái này thời đại. Làm sao có thể, vẫn là một cái tiểu cô nương khả ái. Trận này tập kích quấy rối, đôi đã nhẫn nhịn rất nhiều năm Phù Long chiến đội tới nói. Như là một món khai vị đồ ăn, chẳng những không thể đưa đến bất kỳ quấy nhiễu nào tác dụng. Ngược lại còn bị giết rồi cái hoa rơi nước chảy. Từ kia toàn thân chảy xuôi theo tử khí sinh linh chết mất một khắc này bắt đầu. Phù Long chiến đội đám người này liền triển khai điên cuồng giết chóc. Cho dù đến hiện trường rồi Vấn Quân cùng Tử Câm bên ngoài mấy người khác đều không rõ ràng này đám sinh linh đến từ phương nào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn ở chỗ này đại sát tứ phương. Đến chính là địch nhân, chẳng cần biết ngươi là ai. Không giết ngươi chẳng lẽ còn mời ngươi ăn dưa hay sao? Một cái đặc biệt quỷ dị sinh linh, cơ hồ không có thực thể. Thân thể đều cùng vùng trời này khung hòa làm một thể. Rốt cục tối đâm đâm sờ đến Tư Âm thân bên, duỗi ra móng vuốt, hướng lấy Tư Âm hậu tâm chộp tới. Nhân loại tâm, ăn cực kỳ ngon, nó phảng phất đã nghe thấy kia mạnh mẽ trái tim tản ra ngọt ngào mỹ vị. Bành, Tư Âm xoay tay lại chính là một cái búa, trực tiếp đem này không có thực thể sinh linh móng vuốt đánh nát như. Ngao, không có thực thể, không đại biểu không thể phát ra âm thanh. Một tiếng này kêu thảm coi là thật vô cùng thê lương, truyền khắp toàn bộ bầu trời. Bất quá sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, bị Tư Âm một cái búa đập cho nát bét. Tự liền kia một đạo tử khí đều không có thể từ thân thể bên trong chạy ra. Bị Tư Âm cây búa phía trên lưu động đại đạo phù văn ma diệt rồi sạch sẽ. Lâm Tử Câm mang theo đao, hung mãnh liệt vô cùng, cùng Vấn Quân chia binh hai đường, giết tiến đối phương trận doanh ở giữa. Mấy tiến mấy ra về sau, đối phương trận doanh ngạnh sinh sinh bị hai người bọn họ cho giết ra rồi mấy đầu thông lộ. Kia một mảnh trời xanh, ra rồi máu tanh cùng tử khí. Vậy mà không có một cái nào sinh linh tồn tại. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh rồi. Tự liền Vấn Quân cũng nhịn không được có chút giật mình. Thì thào nói, bây giờ địa ngục sinh linh đều đã yếu đến loại trình độ này. Này không đúng rồi, đối cũng tốt, không đúng cũng tốt. Trước hết giết lại nói. Nói không chừng cái này là một đám bị ném ra giò đường lâu la đâu. Loại chuyện này cũng chưa chắc liền không thể phát sinh. Đối đám kia địa ngục sinh linh tới nói, cũng không có chuyện gì là bọn hắn không làm được. Đã từng thái cổ thần thoại thời đại, địa ngục chính là một cái tiếng xấu rõ ràng địa phương. Cho dù năm đó chư thiên thần Phật, đều thường thường sẽ có người ra mặt trấn áp trong địa ngục sinh linh đáng sợ. Bất quá ở chư thiên thần Phật rời đi trước đó, tựa hồ từng đối địa ngục từng có một lần đại thanh tẩy. Một lần kia, địa ngục có thể nói nguyên khí đại thương. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Lục đạo luân hồi bị đánh nát thời điểm, địa ngục lặng yên biến mất, mà không phải phản giết ra đến làm hại nhân gian. Ở Vấn Quân đối địa ngục vì số lượng không nhiều trí nhớ bên trong, đây đều là đối lập rõ ràng. Một nhóm lớn toàn thân hiện ra tử khí sinh linh, không đến một khắc đồng hồ, liền bị càng thêm hung tàn phù long chiến đội cho toàn bộ giết đến sạch sẽ. Bất quá giết hết về sau, mọi người trên người cũng tất cả đều nhiễm phải rồi lượng lớn tử khí. Ngay từ đầu mọi người cũng không hề để ý này kiện chuyện. Dù sao đều là đại thiên thần cảnh giới cường giả, trên người nhiễm phải điểm chết khí căn bản tính không lên cái gì. Nhưng sau đó khi mọi người yên tĩnh về sau, rốt cục ý thức được không thích hợp, đám người ở giữa cảnh giới đối lập yếu kém một chút Tư Âm cùng Đan Cốc trước tiên phát giác được. Thân thể bên trong biến hóa, ta làm sao, đột nhiên cảm giác rất lạnh, Tư Âm nói lấy. Nhịn không được sợ run cả người. Ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút lạnh. Đàn cốc nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Thân thể đồng dạng theo lấy run rẩy. Tiếp theo là Thải Y, Tử Câm, Vấn Quân. Những người này tất cả đều cảm nhận được rồi rét lạnh. Vấn Quân hít sâu một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, hỏng rồi, chúng ta bị bọn hắn tính kế. Trước trở về rồi hãy nói. Lâm Tử Câm loại này thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới liền là ca ca. Những người khác cũng đều không khác mấy. Nhiều năm trước tới nay, mỗi khi gặp được loại chuyện này, mọi người kiểu gì cũng sẽ trước tiên nghĩ đến đi kiếm Tiểu Bạch. Cho dù là Vấn Quân loại này tìm về Thái Cổ Đại Đạo ấn ký người, cũng là như thế. Đối Bạch Mục Giã loại kia tin cậy, từ thời đại thiếu niên, mãi cho đến hôm nay, chưa bao giờ thay đổi. Một đám người vội vã về đến hàng tinh nội bộ, mà lúc này Tư Âm mặt trên đã che lại một tầng khí đen. Toàn bộ người cơ hồ nói không ra lời, Đàn Cốc cũng là cố nén lấy, cắn răng, thân thể run rẩy. Loại này rét lạnh, cho dù xông vào hàng tinh nội bộ, cũng là không thể chịu đựng được. Thải hơi nhiều chút, nàng đem chính mình biến thành một đoàn lửa, thử nghiệm dùng đại đạo đi hóa giải, nhưng lại chẳng có tác dụng gì có. Tử Câm cùng Vấn Quân trên mặt mặc dù cũng đều che lại khí đen, nhưng lại cũng còn có thể sử dụng cảnh giới đi áp chế. Về đến kia hồ bên về sau, lại phát hiện Tiểu Bạch y nguyên còn tại xây mô hình. Lão Lưu cùng Quá Xinh Đẹp mấy cái ở màn sáng trên liền đã trông thấy rồi đám người biến hóa. Giờ phút này tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, vừa muốn nói chuyện lại bị Vấn Quân khoát tay ngăn lại, ra hiệu mọi người tuyệt đối không nên ở thời điểm này quấy rầy Bạch Mục Giã. Bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tiểu Bạch vào lúc này cũng đã đến rồi thôi diễn mấu chốt kỳ. Nghĩ muốn xây dựng hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, tiêu hao tâm thần quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng tương tự, nếu là Tiểu Bạch có thể thành công đem lục đạo luân hồi mô hình tạo dựng lên, như vậy hắn những năm gần đây rơi xuống cảnh giới, nói không chừng sẽ ở trong một đêm trực tiếp tăng vọt trở về. Thậm chí có thể đột phá đến tầng cấp cao hơn. Bởi vì này, đồng dạng là một loại tu luyện, hơn nữa còn là cao cấp hơn khác tu luyện. Bạch Mục Giã giờ phút này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, phảng phất cùng bình tĩnh mặt hồ trên kia phiến phủ văn mô hình hòa làm một thể. Bàng bạc đại đạo khí tức thuận lấy hắn thân thể tự nhiên mà vậy tản mát đi ra. Hắn bóng người trở nên càng phát mơ hồ mông lung. Gần thành rồi a. Đám người trong lòng tất cả đều tràn ngập khẩn trương. Mà lúc này, Tư Âm trạng thái rõ ràng có chút xảy ra vấn đề. Vấn Quân trực tiếp đi lên trước, giữ chặt Tư Âm tay. Trên người có một luồng ý vị, cùng Tư Âm chặt chẽ liên hệ với nhau. Tư Âm muốn tránh thoát, lại bị Vấn Quân gắt gao giữ chặt. Từng viên lớn nước mắt thuận lấy Tư Âm gương mặt chảy xuôi xuống tới. Nước mắt kia đều đã là đen, nhìn qua có chút dọa người, cũng rất thống khổ, bởi vì nàng biết rõ, Vấn Quân đây là đang phân mệnh cho nàng, đang dùng một thân tu vi, giúp nàng áp chế trong cơ thể cỗ này đến từ địa ngục khí tức. Bên kia Đàn Cốc cũng đến rồi nhẫn nại giới hạn chút. Âu Dung vài lần chỗ sung yếu đi lên, đều bị Quá Xinh Đẹp gắt gao giữ chặt. Cứ việc đến bây giờ đều không rõ ràng bọn hắn phát sinh ra cái gì. Vì cái gì Thanh Thúy lưu loát xử lý rồi địch nhân, lại ngược lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nhưng mấy người cũng có thể cảm giác được, bọn hắn trên người tử khí vô cùng đáng sợ. Một khi tiếp cận, nói không chừng sẽ lập tức bị truyền nhiễm. Mà bọn hắn cảnh giới sợ là càng gánh không được loại này tử khí. Lâm Tử Câm chợt lách người, đi đến Đàn Cốc bên thân, trực tiếp kéo lên Đàn Cốc cổ tay. Đàn Cốc con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trực tiếp liền muốn tránh thoát. Nếu như nói Tiểu Bạch là đám người cảm nhận bên trong lãnh tụ tinh thần, kia Lâm Tử Câm chính là tất cả mọi người cảm nhận bên trong nữ thần. Là tất cả mọi người, nhiều năm như vậy tình nghĩa, Đàn Cốc thà rằng chính mình chết cũng không nguyện ý đem Lâm Tử Câm kéo xuống nước. Lâm Tử Câm căm tức nhìn hắn, mặc dù không có nói cái gì, nhưng Đàn Cốc lại đình chỉ rồi giãy giụa, tựa như hắn có thể ở sống chết trước mắt không chút do dự ngăn tại Lâm Tử Câm trước người một dạng. Lâm Tử Câm đồng dạng cũng là như thế. Đám người này lẫn nhau ở giữa giao tình, đã sớm siêu việt rồi sinh tử. tựa như chiến trường trên binh sĩ, có thể vì đồng bạn phấn đấu quên mình, có thể không chút do dự vì huynh đệ đi chết. Phù Long chiến đội những người này, kinh lịch so chiến trường những binh lính kia càng nhiều, tình cảm cũng là càng sâu. Có Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm ra tay, Tư Âm cùng Đan Cốc tình huống rốt cục ổn định lại. Nhưng cũng chỉ là ổn định lại mà thôi, thậm chí đều không có thể ngừng lại bọn hắn tiếp tục suy yếu đi xuống. Chỉ là khoảng cách tử vong, đối lập xa vời như vậy một chút, Thải Y thì tại đau khổ chèo trống ở giữa. Nàng cảnh giới so Đan Cốc cùng Tư Âm cao, so Tử Câm cùng Vấn Quân thấp. Bây giờ như thế một bình quân, mọi người đều không khác mấy rồi, đều đang khổ cực chống đỡ. Lão Lưu, Âu Dương, Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết bốn người thì tất cả đều chân tay luống cuống. Loại vấn đề này, bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Thậm chí khả năng liền Tiểu Bạch đều chưa hẳn có thể giải quyết được rồi vấn đề này. Làm sao lập tức trở nên như thế hỏng bét? Địch nhân của chúng ta không phải Phương Nam Đại Thiên Thần sao? Những người này đều là Phương Nam Đại Thiên Thần mời đi theo giúp đỡ hay sao? Lão Lưu gấp đến độ xoay quanh, trong đầu lại ngừng không xuống triển khai các loại phân tích. Rất nhanh hắn liền phủ định rồi này đám sinh linh là Phương Nam Đại Thiên Thần mời đến. Nếu như Phương Nam Chim có bản này chuyện, sẽ đợi đến hôm nay, liền Đại Thiên Thần đều có thể trúng chiêu. Chỉ sợ này đám sinh linh sau lưng tồn tại, đã siêu việt rồi Đại Thiên Thần a. Bạch Mục Giã trên người đại đạo khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Toàn bộ người bóng người cũng biến thành càng phát hư vô phiêu miểu bắt đầu. Mặt hồ trên kia vô số đầu thông lộ kết nối lấy vô số tòa cung điện cùng vô số thần bí phủ văn tiết. Chút tại thời khắc này, cũng giống là trở nên có rồi sinh mệnh đồng dạng. Vậy mà bắt đầu tản mát ra một luồng vô cùng huyền diệu ý vị. Tựa như trùng điệp chập trùng dãy núi, tản ra rộng lớn chi khí. Tựa như lao nhanh gào thét sông lớn, tản ra hùng hồn chi khí. Tựa như chiến trường trên chiến trận, tản ra ngút trời sát khí. Bình tĩnh mặt hồ trên lục đạo luân hồi mô hình, chỗ tản ra cỗ này khí là đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Toàn bộ hàng tinh nội bộ phù văn không gian cũng tại thời khắc này trở nên kỳ quái. Nơi này phảng phất thành rồi một cái đặc thù chút. Tự liền Lão Lưu cùng Âu Dương loại này cổ thần cảnh giới người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Giống như là có vô số gào thét cùng tiếng hò hét đang từ vô tận địa phương xa xôi truyền đến. Giống như là có vô lượng kế sinh linh muốn xông vào mảnh này mô hình ở giữa. Ầm ầm, viên này to lớn vô cùng hàng tinh lại một lần nữa gặp công kích. Loại này cường độ công kích đã là vượt ra khỏi Lão Lưu cùng Âu Dương mấy người nhận biết. Đồng dạng, nó đến được phi thường đột nhiên, cứ như vậy đột ngột xuất hiện rồi, giống như là vừa mới đám kia sinh linh một dạng, làm người ta căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hằng tinh nội bộ phù văn thế giới cũng theo lấy rung động hai lần, nhưng ngăn trở rồi. Sau đó, ngay tại hằng tinh bên ngoài, sáng lên vô số đạo phù văn, những kia phù văn cuối cùng tạo thành rồi một thanh khổng lồ vô cùng kiếm, hướng lấy đối hàng tinh khởi xướng công kích kia sinh linh chém tới. Kia sinh linh phảng phất từ vũ trụ bên trong một bước đi ra, thân hình to lớn vô cùng, gần như sắp có này hàng tinh lớn rồi, toàn thân đen kịt, nếu là bất động căn bản nhìn không thấy nó tồn tại. Kỳ thực hắn di động bắt đầu cũng rất khó bị phát hiện, nhưng lại có thể thông qua năng lượng ba động phác họa ra hắn hình dáng đến. Đối mặt kia đem phù văn hình thành đại kiếm, này sinh linh trực tiếp dụng quyền ấn đánh qua đi. Ầm ầm, phù văn hình thành đại kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Đó là Tiểu Bạch mấy chục năm trước tiến vào viên này hàng tinh lúc lưu lại phòng ngự chuẩn bị ở sau. lúc đó là dùng đến phòng bị Phương Nam Đại Thiên Thần hoặc là Phương Đông cùng Phương Tây Đại Thiên Thần, không nghĩ tới kia ba vị Đại Thiên Thần còn chưa tới. Kết quả gặp được rồi loại này không hiểu thấu địch nhân. Phù văn hình thành đại kiếm mặc dù vỡ nát, nhưng lại nhanh chóng gây dựng lại, lần nữa chém về phía kia to lớn vô cùng bóng người. Một chút, hai lần, ba lần, phù văn không gian nội một đám người, có thể rõ ràng từ màn sáng trên trông thấy, đạo thân ảnh kia lại bị chặt đứt, rồi một đầu cánh tay. Tiểu Bạch lưu lại phù văn công kích, cũng không phải không có tác dụng, chỉ là đối phương quá mạnh rồi. Ngay từ đầu không thể có hiệu quả, nhưng phù văn công kích lại là một đợt sau một đợt càng mạnh, mà không giống là người bình thường công kích, sẽ có một cái suy yếu giảm dần quá trình. Ngao, giống, kia sinh linh phát ra một tiếng cực kỳ đáng sợ gào thét. Vậy mà không tiếp tục để ý kia phù văn đại kiếm, tiếp tục hướng lấy viên này hằng tinh đánh tới. Phù văn không gian nội, bình tĩnh mặt hồ trên mô hình đã hoàn toàn thành hình. Nếu như bây giờ triệt để đưa nó kích hoạt, vậy liền là một cái hoàn chỉnh mini lục đạo luân hồi. Đương nhiên, này đồ vật khẳng định là không thể cầm sử dụng, tựa như đồ chơi xe làm được lại tinh đẹp lại rất thật. Cũng không thể trở thành thật xe trên cao tốc một dạng. Lúc này, Vấn Quân, Tử Câm, Tư Âm, Thải Y cùng Đan Cốc năm người trạng thái cơ hồ đều đến rồi giới hạn chút. Tự liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Đám kia địa ngục sinh linh trên người tử khí đáng sợ đến loại trình độ này. Tự liền Đại Thiên Thần đều hoàn toàn gánh không được. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là Tiểu Bạch kiến thiết ở mặt hồ trên kia mô hình, đột nhiên giống như là ở đối bọn hắn vẫy tay đồng dạng. Giống như là có vô tận lực hấp dẫn, mấy người đều là trong lòng trầm xuống. Bọn hắn đương nhiên biết rõ ý vị này cái gì. Bọn hắn chính tại đến gần vô hạn tử vong, không phải làm sao lại bị lục đạo luân hồi hấp dẫn. Cũng là tại thời khắc này, mặt hồ trên mô hình lập tức sụp đổ. Sụp đổ, giống như là cát chảy đồng dạng, từng chút một biến mất ở không khí bên trong. Đứng ở nơi đó, Tiểu Bạch cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp ném ra phù triện sư bảo điển. Sau một khắc, Vấn Quân, Tử Câm, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc năm người lập tức biến mất rồi bóng dáng. Tiểu Bạch thậm chí không có làm được đến cùng lão Lưu bọn hắn nói câu nói trước, thân hình lập tức liền biến mất ở nơi này. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở hằng tinh bên ngoài. Kia bị chém đứt một tay bóng người to lớn vẫn còn đang điên cuồng dụng quyền ấn công kích tới viên này hằng tinh. Lúc trước Tiểu Bạch lưu lại phù văn hình thành đại kiếm đã có chút không ngăn được, làm Tiểu Bạch ra đến một khắc này, này to lớn vô cùng bóng người đột nhiên tản mát ra một đạo u lãnh chí cực thần niệm. Ngươi không xứng có được lục đạo luân hồi, mang theo ngươi thành quả đến địa ngục. Không phải, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Bạch Mục Giã không nói hai lời, trên người lượng lớn phù văn đổ ập xuống hướng lấy này đạo bóng người to lớn đập đi qua. Trong lòng đã là rời khỏi phẫn nộ, trước đó phát sinh hết thảy, hắn là thật không biết rõ. Thẳng đến hắn lưu lại phù văn hình thành đại kiếm ngăn trở đối phương, hắn mới biết rõ xảy ra chuyện rồi. Nhưng lúc kia chính là mấu chốt kỳ, càng là thời khắc cuối cùng, càng là dễ dàng xuất hiện sai lầm. Lục đạo luân hồi mô hình cùng cái khác pháp trận hoàn toàn khác biệt, một khi nửa đường từ bỏ, chắc chắn phí công nhọc sức, mà lại có chút linh cảm. Lại một lần nói, Tiểu Bạch cũng không dám hứa chắc còn có thể sinh ra. Xuất phát từ đối Vấn Quân cùng Tử Câm đám người này tín nhiệm, hắn không có đi để ý tới, đem cuối cùng mấy bước hoàn thành. Đợi đến triệt để sau khi thành công, Tiểu Bạch thần niệm mới từ kia trên rời khỏi. Đến hắn loại này cảnh giới, phát sinh ra cái gì? quả thực chính là một cái ý nghĩ liền có thể biết rõ. Địa ngục sinh linh, trời biết nói từ đâu xuất hiện, ta trùng kiến lục đạo luân hồi, quan các ngươi cái gì chuyện? Phù văn như biển, trong nháy mắt đánh vào đến này bóng người to lớn thân thể trên. Tiếp lấy, một cái quái vật khổng lồ rốt cục hiển lộ ra. Đó là một cái vô cùng xấu xí đồ vật. Phù văn không gian mặt trong quá xinh đẹp, cùng lão Lưu đám người tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Đồng thời còn có một loại mãnh liệt buồn nôn. Thật là buồn nôn, quả thực giống như là một đống liệng. Mặc dù có chân, nhưng cùng kia thân hình khổng lồ so ra, cơ hồ bé nhỏ không đáng kể. Cánh tay ngược lại là rất dài, chỉ còn lại có một đầu, khác một đầu bị chém đứt, trên người khắp nơi tràn ngập rồi hư thối cùng hôi thối. Tản ra mục nát tử khí, tiểu bạch thân thể chung quanh phù văn không ngừng thoáng hiện. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt như là vụ nổ hạt nhân nổ vang. Đó là hắn trên người phòng ngự chính tại ngăn cản đến từ này đống liệng. Một dạng quái vật tử khí công kích, thành công đem đối phương chân thân bước sau khi đi ra. Bạch mục giã tiếp tục liền hạ sát thủ, mặc kệ đối phương là ý gì tới, mặc kệ nó có như thế nào căn nguyên, này đồ vật hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu bạch thậm chí cho tới bây giờ chưa từng giống như bây giờ phẫn nộ qua. Từng đoàn to lớn ta cây nấm mây từ này liệng một dạng quái vật trên người bay lên. Vô số khủng bố xạ tuyến không ngừng ở nó cái kia vốn là mục nát không chịu nổi thân thể trên xuyên. Ra từng cái một khủng bố hang lớn. Này xấu xí sinh linh gầm thét, kêu thảm, nhưng lại cực kỳ kháng đánh. Y nguyên còn tại dụng quyền ấn cùng tiểu bạch đối kháng. Không nghe lời, liền chết. Nó gầm thét, đối lấy nó câu nói này, càng nhiều phù văn từ tiểu bạch trên người bay ra ngoài. Vòng quanh này to lớn vô cùng sinh linh điên cuồng công kích. Này sinh linh trên người chảy ra dòng máu màu đen, lại bị bạch mục giã tiện tay cầm ra một chi phù triện bút tùy ý ở phía trên dính rồi một chút. Trực tiếp tại hư không vẽ bùa. Tiểu bạch đã quá nhiều năm không có dạng này chấp bút vẽ hư không hiện trường vẽ bùa. Dùng này sinh linh huyết dịch tại hư không bên trong vẽ ra phù triện cấp tốc đánh về phía này. Sinh linh chính mình, ngươi muốn dùng nguyền rủa lực lượng đến nguyền rủa ta. Ngươi là tại nằm mộng. Này sinh linh gầm thét, chỉ có thể cho ta tăng thêm lực lượng. Nhưng làm những kia phù triện đánh vào nó trên người một khắc này. Này xấu xí vô cùng sinh linh lập tức phát ra mổ heo đồng dạng tiếng gào thét. Bạch mục giã khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt chứa sát khí. Không dừng tay, tiếp tục vẽ bùa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.